Thiếu phu nhân vô lại. Chương 1058, cuối cùng, có thể hạnh phúc rồi, 20. Góc truyện audio.com. Chấm, là như vậy, Tịch Giản Cận hơi dừng một chút. Sau đó nhẹ nhàng ho khan một cái. Nhìn lấy bác Sùng Nhi nói. Bác Cẩm tiểu thư, anh yêu em có thể đi cùng với anh hay không? Bác Sùng Nhi nhìn trong mắt Tịch Giản Cận nghiêm túc như vậy. Đột nhiên không biết làm sao mở miệng nói chuyện rồi. Kỳ thật cô không muốn sớm đáp ứng cùng với anh một chỗ như vậy. Lúc đầu cô có chút choáng cách làm Tịch Giản Cận rốt cuộc ý gì. Thế nhưng hiện tại anh đi theo đuổi mình. Cảm giác chỉnh thể cũng không tệ lắm. Huống chi, những tức giận kia, tiêu tán cũng không xê xích gì nhiều. Vẫn là lưu lại một chút cơn giận còn sót. Ngẫm lại mình không có cách nào xuất thủ với Hàn Như Y, tổng là muốn đem tức giận trong đáy lòng phát tiết ra. Nhất thời, bác Sùng Nhi nghĩ, chính mình không bằng cho Tịch Giản Cận đợi. Cho anh biết, lúc trước cô theo đuổi anh, đến cùng đáy lòng dày vò cỡ nào. Nghĩ như vậy, bác Sùng Nhi liền nghe Tịch Giản Cận nói nghiêm túc. Chẳng qua anh biết rõ anh rất nôn nóng. Em cũng không cần gấp, anh mới theo đuổi em một tuần lễ. Cho nên em từ từ nghĩ lại, cái này vừa vặn thuận ý bác Sùng Nhi, cô lập tức gật đầu nói, tốt, em sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tịch Giản Cận nói, anh không nóng nảy, thời gian anh rất nhiều, anh có thể đợi, chẳng qua, anh còn có một chuyện phải nói cho em, ngày mai là ngày cuối tuần, anh xin nghỉ, dự định mang theo Tiểu Bảo đi chơi, em cũng mang theo Tiểu Hải Dương cùng đi nhé. Anh đã gọi cho Tiểu Hải Dương. Nó đồng ý, 9 giờ sáng mai anh tới đón hai người. Bác Sùng Nhi có chút im lặng. Tịch Giản Cận đây đang trưng cầu ý kiến của mình sao? Ngữ khí của anh, rõ ràng giống như là đang thông báo cho cô A Tiểu Hải Dương đã đồng ý. Sau cùng mới nói cho cô, nếu như cô nói không đi có thể sao? Bác Sùng Nhi còn không có hoàn toàn nghĩ xong. Lúc này Tịch Giản Cận mới tiếp tục hơi khẩn trương hỏi. Sùng Nhi, người đưa em trở về. Đến cùng là ai? Anh có thể rõ ràng nhận ra người đàn ông kia cũng đã từng đi Tết Xuân Thời với bác Sùng Nhi. Nếu như cô không thích, làm sao lại cùng anh ta 5 lần 7 lượt cùng nhau ăn cơm? Cách chương.